Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, từng là ngươi, cộng cộng linh từng là ngươi, https://www.youtube.com/watch. V bằng OU 3 Kersmielen đàn guitar không phải là đại bài. Hoàn toàn mới đều chỉ muốn 4-500 khối tam lưu nhà xưởng sản phẩm. La Khải trong tay cái thanh này lại càng là bão kinh phong xương. Chà đạp vài năm cũng không có bảo dưỡng sửa chữa qua. Đoán chừng nhét vào trong thùng rác cũng không ai nhặt. Như vậy đàn guitar điều âm là điều không cho phép. Có cấp đại sư điều âm kỹ thuật cũng làm không được. La Khải thử mấy lần liền buông tha trị liệu. Trực tiếp quét dây cung mở miệng nói, chuẩn bị đến bỗng nhiên nổi tiếng, kiếm tiền quan trọng hơn. Mới vừa rồi bị đuổi đi dàn nhạc tổ ba người núp ở bên trái trong thông đạo nhìn xa xa. Mỗi cái biểu tình u oán giống như là bị đại thái thái đuổi ra khỏi nhà vợ bé. Vậy thì thật là đừng đề cập có nhiều ủy khuất. Tây đơn dưới mặt đất thông đạo 5 cái xuất khẩu 6 mảnh nói. La Khải chiếm cứ địa bàn tuy không thể nói là tốt nhất, nhưng vị trí điểm tối thiểu có thể xếp phía trước 3. Chân chính tới tiền phong thủy bảo địa, mà dưới mặt đất thông đạo làm xiếc vị cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể loạn chiếm. Trong này là có quy củ, đầu tiên là không thể làm nhiễu đến người đi đường bình thường thông hành. Bằng không không cần quản lý ngành xuất thủ. Ở chỗ này kiếm cơm ăn huynh đệ hỏa nhóm, chính mình liền có thể đem phá hư quy củ ra hỏa đánh được sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tiếp theo vị trí số lượng là có hạn, một con đường hơn mấy cái điểm đều có định số. Đây là giang hồ quy củ, một cái củ cải trắng một cái hố, dưới mặt đất thông đạo củ cải trắng xa hố cứ như vậy nhiều. La Khải chiếm cái mập dầu hố to. Bọn họ tối đa cũng chỉ có thể tại La Khải không tại thời điểm cọ chút dầu nước. La Khải thứ nhất phải ngoan ngoãn lui trở về chính mình trong hầm. Nghĩ đổi xa hố, cũng đơn giản, chính mình cùng La Khải thương lượng, hỏi một chút quả đấm của hắn có đáp ứng hay không. Ngấp nghé mập dầu xa hố dàn nhạc tổ ba người vũ lực không bằng La Khải. Cũng chỉ có thể nhận, nhưng bọn họ không phục lắm. Tốt như vậy điểm bị La Khải, khải đàn cơ bản dựa vào quét. Biểu diễn cơ bản dựa vào giống, ra hỏa chiếm. Kia thật sự quá lãng phí. Phung phí của trời a. Tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo, La Khải ca chuyên nghiệp tiêu chuẩn thấp. Cùng hắn vũ lực giá trị trí cao là đồng dạng vang danh xa gần. Hắn mỗi một hồi biểu diễn đối với phụ cận những người đồng hành mà nói. Đều là một lần linh hồn tẩy lễ cùng trùng kích. Đừng nhìn tất cả mọi người là trên mặt đất dưới thông đạo làm xiếc. Xem như kinh phiêu bên trong lăn lộn được kém nhất một đám người. Nhưng có thể ở chỗ này lăn lộn xuống. Đều có năng lực của mình cùng bổn sự. Có ngón giọng nhất lưu. Có kỹ xảo thành thạo. Có kinh nghiệm phong phú. Đều có các sở trường. Sở dĩ không thể lăn lộn xuất đầu. Kia nguyên nhân liền có hơn, tâm cao ngất mệnh như tờ giấy mỏng, thích tự do tự tại không muốn bị câu thúc, nhan giá trị không cao tướng mạo xấu xí, tự ti hối tiếc oán trời oán địa oán xã hội, La Khải ở trong đó không thể nghi ngờ là vô cùng khác loại một vị. Theo lý thuyết lấy hắn ngón giọng, tại cao thủ nhiều như mây Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo căn bản lăn lộn không ra. Có thể hắn cũng có chính mình đặc sắc, La Khải thân cao 1.85m, từ nhỏ chịu đựng ra thể trạng đủ để nghiền ép ngàn vạn mập chỗ ở. Một kiện t-shirt áo sơ mi thêm phá quần jean, tóc dài cộng thêm chán nản lãng tử khí chất, rất khả năng hấp dẫn không ít lui tới thiếu nữ thiếu phụ. Năm đó nữ mẹ nàng. Chính là bị La Khải nhan giá trị ngoại hình cho lừa gạt đi thể xác và tinh thần. Thẳng đến sau này hoàn toàn tỉnh ngộ. Mặt khác La Khải có ca hát thiên nhiên tiền vốn. Hắn tiếng nói thô kệch hữu lực. Hơn nữa lượng hô hấp rất lớn. một hơi giống một đầu bừa bãi lộn xộn. Rock and roll cũng không mang theo thở gấp, lừa bịp người ngoài nghề đầy đủ, cho nên một mực có thể lăn lộn đến tiền. Dĩ nhiên đối với tại người thạo việc mà nói, vậy khẳng định là chẳng thèm ngó tới. Cái gì cho má đồ chơi a? Vốn nha, Lạc Khải có thể lăn lộn, có thể lừa gạt là bản lãnh của hắn. Tổ ba người cũng không thể nói gì hơn. Làm gì được hai bên xa hố vị cự ly không xa. Lạc Khải ở chỗ này dắt cuống họng điên cuồng gào thét gọi bậy. Bọn họ bên này ảnh hưởng liền lớn hơn. Cũng không đầy cũng tốt. Ủy khuất cũng thế. Ba người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn nhìn. Chờ đợi La Khải hát mệt mỏi sớm một chút xéo đi. Từng mộng tưởng trường kiếm đi chân trời xa xăm. Nhìn một cái thế giới phồn hoa. Còn trẻ tâm trung quy có chút hết sức lông bông. Hiện giờ ngươi bốn biển là nhà. Chấm ngoặc kép. Nhưng lúc này La Khải tiếng ca trên mặt đất dưới trong thông đạo vang lên. Chuẩn bị nghênh tiếp tân một sóng rót não ma âm. Tổ ba người tất cả đều trợn tròn mắt. Này. Này không khoa học a, từng để cho ngươi đau lòng cô nương, hiện giờ đã lặng yên vô tung ảnh, tình yêu đều khiến ngươi khát vọng lại cảm thấy phiền não. Từng để cho ngươi mình đầy thương tích, chấm ngoặc kép, dưới mặt đất đạo gió thổi qua, tiếp tục mang đến La Khải tràn ngập tang thương cùng thương cảm thanh âm. Để cho ba người trong gió mất trật tự, hắn không hề loạn xạ quét dây cung khải đàn. Dùng thành thạo trôi chảy điều khiển vì chính mình nhạc đệm. Hắn cũng không hề bệnh tâm thần địa hồ hát gào thét. Mà là dùng mang theo từ tính khàn khàn tiếng nói. Hướng tất cả đi qua người giảng thuật chuyện xưa của mình. Đi li li li đi li li li dnda. Chấm ngoặc kép. Cao trào tới là như thế đột nhiên. Lại là như vậy sục sôi. Phòng chế Phật tượng là bão lốc nhấc lên sóng dữ. Rồi đột nhiên đánh thẳng vào mọi người tâm phòng, một lần lại một lần, một lớp sóng cao hơn một cái sóng. Đi li li li đi li li li dada. Chấm ngoặc kép, đối với quen thuộc người của La Khải mà nói, La Khải dĩ vãng biểu diễn phong cách dường như chính là như vậy. Nhưng tỉ mỉ lắng nghe nhưng lại có quá nhiều bất đồng. Hoàn toàn không phải là tương đồng tầng thứ. Ba người hai mặt nhìn nhau. Tất cả đều là một bộ đã gặp quỷ bộ dáng. Chủ hát đàn guitar tay dùng sức xoa xoa con mắt. Hắn hoài nghi mình nhìn thấy chính là một cái giả La Khải. Nhất định là được. Chân chính La Khải. Làm sao có thể đạt được tốt như vậy? Hát được tốt như vậy? Hơn nữa La Khải chỗ biểu diễn. Hay là một đầu ba người từ trước đến nay đều chưa từng nghe qua ca khúc. Nhưng mặc kệ ba người tin hay không. Không ít vội vàng đi qua dưới mặt đất thông đạo người đi đường tại chỗ góc cua ngừng lại. Bọn họ các nàng đều là bị La Khải tiếng ca hấp dẫn. Ôm đàn guitar lên tiếng ca sướng La Khải. Hoàn toàn không để mắt đến tất cả phóng đến trên người mình mục quang. Hắn dùng lực khuấy động lấy dây đàn. Qua lại ký ức trong đầu nhao nhao hiển hiện. Vô số quang ảnh giao thoa. Tâm trạng bay đến phương xa. Gia sứ đi đến tòa thành thị này, vì lý tưởng mà phấn đấu dốc sức làm. Hắn nỗ lực qua, kiên trì qua, nhưng ở hiện thực tàn khốc trước mặt bị đâm cho máu tươi lâm ly. Từng là mộng tưởng dần dần đi xa, tất cả hùng tâm tráng trí tất cả đều biến thành chê cười. Tại trong lòng lấy xuống từng đạo vết thương, trọng sinh trở về, La Khải lần nữa hai bàn tay trắng. Nhưng hắn không thù oán vô hối. Mỗi một lần khổ sở thời điểm, liền một mình nhìn một cái biển rộng, muốn đứng dậy biên dọc theo đường bằng hữu. Có bao nhiêu đang tại tỉnh lại, để cho chúng ta cạn ly rượu này. Hảo Nam Nhi lòng dạ như biển rộng, đã trải qua nhân sinh muôn màu thế gian ấm lạnh. Chấm ngoặc kép, nụ cười này ấm áp hồn nhiên. Đã không còn thất lạc, không có thương cảm. Đã không còn uể oải, hắn đem lúc này tình cảm toàn bộ sáp nhập vào này đâu, từng là ngươi, bên trong. Vì chính mình mà ca sướng, cáo biệt đi qua, nghênh tiếp tân sinh, làm đêm dài đằng đẵng đi qua, sáng sớm cuối cùng cũng đến. Một khúc kết thúc, La Khải mở mắt, buông xuống đàn guitar, tiếng vỗ tay vang lên. Hắn phát hiện tại chính mình xung quanh tối thiểu vây quanh hơn 100 người. Rất nhiều người đều cầm lấy điện thoại đối với hắn quay chụp. Càng nhiều người tại vì hắn vỗ tay ủng hộ. Đừng nhìn đều là người qua đường, đồng dạng hiểu được phân biệt một đầu ca khúc được yêu thích rất xấu. Đồng dạng có thể cảm giác được ca sĩ là đang qua loa, vẫn là tại dụng tâm ca sướng. Có thể chân chính đả động người ca không nhiều lắm, nhưng như vậy ca nhất định là hảo ca. La Khải tiếu tiếu, khom người nói, cảm ơn, lại hát một lần. Đám người vây xem trong có người la lớn, lại còn lấy được những người khác hưởng ứng. Không ít người đều là đi ngang qua chỉ nghe một nửa. Cảm giác giác La Khải hát phải vô cùng khen, lại là một đầu chưa từng nghe qua ca khúc mới. Tự nhiên nghĩ nghe nữa một lần, lại có người hỏi, người anh em, người bài hát này tên gọi là gì a? Vị này cầm lấy điện thoại muốn lục soát bắt đầu hát đó. Náo nhiệt như vậy, tình cảnh tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo cũng không thấy nhiều. Hát rong ca sĩ nhiều đi, đi qua người qua đường có thể dừng lại nghe trên một lát xem như rất nể tình. Ai rảnh rỗi e rằng trò chuyện hỏi nhiều như vậy. Chỉ có chân chính sinh ra cộng minh mới có thể xuất hiện như vậy cảnh tượng. Đổi thành cái khác ca sĩ, đoán chừng giờ này khắc này kích động đến độ muốn ướt. Nhưng trải qua một hồi trọng sinh, lại còn từng đứng ở nhân sinh đỉnh phong, La Khải rất bình tĩnh. Từng là ngươi, hắn hồi đáp, ngút sang, bản gốc, lần đầu tiên lấy ra biểu diễn, thật cao hứng mọi người có thể yêu thích ta bài hát này. Dĩ nhiên là nguyên sang, bản gốc, vẫn là lần đầu tiên biểu diễn. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, bởi vì ai cũng biết nguyên sang, bản gốc, độ khó, hơn nữa còn là một đầu xuất sắc như thế tác phẩm. Không phải là tại cái nào đó cao lớn trên tuyển thanh tú tiết mục trong long trọng đẩy ra mới bình. Thường sao, thiệt hay giả a? Người anh em lợi hại, nhanh chóng lại hát một lần a. Chấm ngoặc kép, đối với quần chúng nhóm mãnh liệt yêu cầu tiếng hô. La Khải cười mà không nói, cũng không có lập tức hưởng ứng yêu cầu của bọn hắn. Ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất cầm hộp, đều là người biết chuyện. Lập tức có dây hiểu từ trong túi tiền lấy ra lẻ sao ném đi tiến vào. Không ít người đi theo khen thưởng. Một khối, hai khối, ba khối, không có tiền lẻ không quan hệ. Cầm trong hộp dán trả tiền mã hai chiều nha. Ngài quét quét qua, hoặc nhiều hoặc ít, sao, đều là tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.